Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 15 thi cấp 3. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tội phạm hung ác nước thải đã bị xử lý, nhưng phong ba cùng dư âm sau đó vẫn còn lan tỏa khắp nơi, đâu đâu cũng nghe người ta bình luận, báo chí truyền tụng liên tục mấy tuần liền, gần như sự việc này đều chiếm trang đầu của các tờ báo lớn như Daily Time, Silver Crest hay Demo. Đồng thời cũng che đi rất nhiều hào quang của các anh hùng khác. Dung mạo thực sự của Don Knight vẫn luôn là vấn đề trà dư tửu hậu của tất cả mọi người. Nhưng cho đến nay, Don Knight vẫn là một ẩn số rất lớn, không chỉ với anh hùng, nhân dân mà còn là cái đinh trong mắt của vô số tội phạm. Bởi vì một cái đứng ngoài ánh sáng, chịu nhiều chú ý như ô mai sẽ dễ dàng để né tránh hơn rất nhiều so với một anh hùng suốt ngày chơi trò trốn tìm với chúng. Tuy nhiên, có một điều mà không ai sẽ ngờ được rằng, vị anh hùng đáng kính họ luôn nhắc tới lại chỉ là một cậu học sinh chuẩn bị thi lên cấp 3. Và hiện tại, Don Knight, Hitomi đang phải vùi đầu vào học lý thuyết cho kỳ thi kiểm tra giấy và cả thực hành của cao trung UA, mặc dù xã hội anh hùng là một xã hội vũ lực trí thượng nhưng các quốc gia đều chú trọng vào giáo dục đi song hành với năng lực. Lý do rất đơn giản, bởi vì khoa học kỹ thuật góp phần rất lớn đến khả năng nâng cao sức mạnh của anh hùng, bên cạnh đó, nền kinh tế phát triển cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tài nguyên phân phối cho các anh hùng và rèn luyện thế hệ trẻ. Kỳ thi cũng là nơi sàng chọn và tuyển lựa những thiên tài có tiềm năng trở thành trụ cột đất nước mai sau. Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua, 3 tháng nói thì lâu nhưng mới đó cũng đã tiêu pha hết. Và trong khoảng thời gian này, Hitomi ngoài hành hiệp trượng nghĩa, học bài, thỉnh thoảng lại đi ra ngoài chơi với Yaoyorozu và mấy nhỏ, còn về thăm viện mồ côi nữa chứ. Cuộc sống có thể nói nhẹ nhàng mà bình thản. Tất nhiên, thu hoạch lớn nhất của cậu trong 3 tháng vừa qua chính là điểm năng lượng cùng rèn luyện. Tên Kizari Hitomi, LV, 2, 10, Siêu, 1, Rokusiki, Lục Thước, Tekkai, LV 3, 0, Rankiaku, LV 2, 100, Shigen, LV 2, 100, Soru, LV 2, 100, Gepo, LV 3, 0, Rokuogen, LV 3, 0, 2, Firudo, Hải Hổ Bạo Phá Quyền, LV 2, 100, 3, Upper, Biến Hình, 4, S, Revitalize, Sinh Mệnh Quy Hồi, LV 2. Energy, 15.000. Hitomi có một điều rất khó hiểu, cho dù bây giờ cậu tập luyện cường độ cao. Hitomi trải qua một tháng thâm nhập mấy trăm mét dưới biển sâu tu luyện, ngày ngày đeo vài quả tạ toàn thân chưa lúc nào tháo ra. Thậm chí còn không tiếp tiêu hao điểm năng lượng để gia tăng đẳng cấp kỹ năng của mình, cậu vẫn không tài nào nâng LV của bản thân lên được. Nhớ lại ngày đó chứng kiến Oh My, Hitomi liền siết chặt nắm đấm. Tên Oh My, LV, 40. 8. Siêu, quả thật trước giờ đó là một trong số rất ít người mà cậu chứng kiến được ít thông tin như vậy. Mà cái kỳ lạ nhất chính là đằng sau một cụm. 0. 8, đấy là lần đầu tiên cậu trông thấy một người sở hữu đến hai bảng trạng thái khác nhau. LV 4 thế nhưng là một đạo khảm cực lớn, cậu ban đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, hóa ra là không phải, bởi vì lần đó chiến đấu chỉ kết thúc trong một cú đấm nên Hitomi mơ hồ tưởng rằng mình bình thường trạng thái sức lực sắp đuổi kịp được vị này no, một hero ai. Oh My quả nhiên còn rất nhiều bí mật ẩn giấu, nhưng bản thân mình cũng đâu có khác người ta, làm sao có tư cách để hỏi dò cơ chứ. Nói chung, ngoại trừ không thể tiến đến LV3, Hitomi vẫn cảm thấy hài lòng với thành quả tu luyện của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dậm chân tại LV2, 10 nhưng biên độ sức mạnh thì gia tăng không hề nhỏ, đoán chừng có thể một versus 2 với bản thân 3 tháng trước đó. Cuối tuần chủ nhật, năm đứa nhỏ nhà Yaoyorozu cùng hai ông bà Shigeo tề tụ đông đủ ở viện mồ côi, họ chuẩn bị một bữa tiệc lớn để cổ vũ tụi nhỏ trước khi bắt đầu kỳ thi cấp 3 vào thứ hai tuần tới. Trong bữa ăn, Sơ Manila ân cần hỏi thăm nguyện vọng từng đứa một. Rikido Ryoko năng lực thực chiến không mạnh lắm, chỉ đăng ký vào một trường cấp 3 tầm trung, Minami lại quyết định chọn vào Shikesu thay vì UA. Cô bé nói rằng UA tỷ lệ đấu loại cao hơn Shikesu một đoạn, cô khá tự tin vào khả năng của bản thân, nhưng để chắc ăn thì vẫn thi Shikesu. Sơ Manila gật đầu đồng ý với lựa chọn của cô nhóc, còn phần Yaoyorozu thì bà chỉ tuyên bố rằng cha nào con nấy, con gái của ông Yaoyorozu khẳng định phải xuất sắc hơn so với mấy đứa. Bé, nhà Sơ, ông Shigeo phồng hết mũi lên khi nghe Sơ khen, trong suốt buổi tối đó mắt ông lúc nào cũng hồng hào. Ăn uống xong xuôi, tụi nhỏ chỉ đùa nghịch trong nửa tiếng rồi bị thúc giục về ngay. Tụi nó phải giữ được tinh thần và trạng thái hoàn mỹ cho trận chiến ngày mai. Đêm về, từng người một đều chìm trong mộng đẹp của bản thân. 6 giờ sớm tinh mơ ngày hôm sau, lũ trẻ đã tất bật dậy thay đồ và ăn sáng. Không khí trên bàn ăn hôm nay có chút trang nghiêm, kể cả hay cười đùa tí tởn hai cậu mập cũng im lặng không nói lời nào. Đúng 7 giờ kém 30 phút cả bọn bắt đầu khởi hành. Bởi vì nhóm 4 người phân biệt thi ở 3 khu vực khác nhau, cho nên hai ông bà Yao Yorozu và một người phục vụ sẽ phải đảm nhiệm trọng trách đưa đón ở lũ trẻ các ngôi trường đó. Cố lên nha, Mina, Chan, Rikido, Kun, Ryoko, Kun và Hitomi, Kun nữa, Momo nắm bàn tay nhỏ của Vũ họ trước khi đi ra. Chiến trường, Rikido tất nhiên, hai đứa này sẽ khiến mọi người lắc mắt. Ryoko, Ua với Shikesu còn có chút khó ăn, chứ trường này thì bọn tớ chắc cú. Cậu khỏi lo Momo, Chan, Minami, cũng nắm chặt bàn tay lại tạo thủ thế với cô bạn, tớ nhất định không làm mọi người thất vọng. Hitomi, lên tiếng đi chứ, sao lúc nào cũng im ri vậy, có gì mà phải nói đâu. Hitomi bỗng nhếch miệng cười, dù gì thì chắc chắn chúng ta sẽ đậu thôi, tiến lên và vượt xa hơn nữa mà. Plus, Aocha, mấy đứa nhỏ vẫy tay chào nhau rồi chia ra ngồi ở 3 chiếc xe khác biệt. Ông Shigeo chính là người sẽ đưa cậu đi thi vào hôm nay. Ông thực sự rất bất ngờ khi biết là cậu có được năng lực mặc dù chỉ mới thức tỉnh không lâu. Bị nhỏ lừa mà không hay. Vốn khá có thiện cảm với Hitomi nên ông nghĩ muốn hỏi thăm cậu lần nữa. Cháu có niềm tin sẽ đậu chứ? Câu hỏi như một lời khẳng định, chắc chú ạ, Hitomi tự tin đáp lại. Học sinh xuất sắc, Donnai, nếu hai thân phận như vậy gộp lại mà còn không đậu nổi UA thì cậu không nghĩ ra là còn ai có thể vượt qua được kỳ thi này. Tốt, chú chờ tin vui từ mấy đứa. Đoạn đường đi trôi qua thật nhanh chóng, chẳng mấy chốc họ đã xuất hiện trước cổng ngôi trường quốc gia danh tiếng. Đúng là chỉ nhìn từ phía bên ngoài thôi thì UA không hổ là trường cấp 3 quốc gia, một thân bảng hiệu. Trường chuyên UA thiếp vàng 3 chữ sáng chói đập ngay vào mắt người qua lại. Toàn cảnh trường cực kỳ hoành tráng, so với những cái kia phổ thông trường học phải to đến không biết bao nhiêu lần. Kinh phí mỗi năm bộ giáo dục đầu tư vào UA là không tưởng. Phía bên phải trước cổng trường có một dòng thông báo lớn ghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm thi tuyển sinh của cao trung UA, mặc dù đã quan sát rất nhiều lần, nhưng Hitomi vẫn không khỏi cảm thán. Sau kỳ thi cậu sẽ trở thành một thành viên của học viện anh hùng này. Cố lên nhé, và chúc cháu may mắn. Ông Shigeo đưa tay đánh thủ thế ok với thằng bé. Chú cứ yên tâm, cháu đi vào đây. Dứt lời, Hitomi xoay người bước về phía cánh cổng trường đang rộng mở. Nói đến trường cao trung UA, người ta không thể không nhắc tới khoa anh hùng. Đó chính là cái nôi của rất nhiều thiên tài vĩ đại, là nơi dành cho những ai có mục tiêu mong muốn trở thành anh hùng chuyên nghiệp. Khoa anh hùng chắc chắn là nơi nổi tiếng nhất và cũng có tính cạnh tranh nhất. Tỷ lệ đầu vào mỗi năm thì chưa đến 1 trong số 300 người. Người anh hùng đã từ chối giải thưởng danh dự quốc gia, no, một hero. Oh my, người anh hùng đã xử lý nhiều vụ việc nhất trong lịch sử, no, hai hero. Anh hùng hệ lửa Endeavor. Người đã giành giải thưởng phong cách cá nhân trong suốt 8 năm qua, no. 4 Hero, Best Genius, tất cả bọn họ đều được cấp bằng chứng nhận từ UA, bởi vậy, để trở thành một anh hùng vĩ đại thì việc tốt nghiệp UA là yêu cầu bắt buộc trong suy nghĩ của hầu hết mọi người. Cũng chính vào thời điểm này, chỉ thấy sân trường đứng đầy mấy ngàn bạn học sinh, ai cũng vẻ mặt nặng nề bước tiến đến, xem ra kỳ thi mang lại cho họ áp lực không hề nhỏ. Lục tục có vô số học sinh nối tiếp nhau tiến về đại sảnh, Hitomi cũng hòa trong dòng người và xem xét xung quanh, bất chợt cậu nhận ra hai bạn trẻ, mà bản thân đã cứu mấy tháng trước, tụi nó dĩ nhiên đều đăng ký vào UA. Thằng nhóc tóc vàng tâm tình có vẻ không tốt lắm, nó bước đi lạnh lùng với khuôn mặt có chút cau có, phớt lờ lời chào hỏi của đứa bạn tóc đen. Có thể nhìn rõ được quan hệ của hai đứa nó không phải tốt đẹp như mọi người nghĩ. Thỉnh thoảng lại có học sinh lén bình luận về tụi nó. Phải Bakugo đó không? Đúng rồi, là đứa bị tên tội phạm ngày nhụa đó bắt đấy hả? Là cậu ta thật đấy à, Bakugo? No tha y tha, no, Hitomi hơi liếc mắt một chút, trong đầu bỗng thoáng gợi nhớ lại tình cảnh hôm đó. Cậu đang nghĩ về thằng bé tóc đen, rõ ràng nó không có năng lực chứ, vậy mà vẫn lao ra để cứu người sao? Giờ lại đăng ký thi UA, mình giống như phán đoán có chút sai lầm rồi. Nhưng mà cậu cũng không cần phải tốn thời gian bận tâm nhiều lắm, bởi vì phần giới thiệu về các mục khảo hạch của kỳ thi sắp diễn ra. Có lẽ cậu sẽ sử dụng dị năng khi đang thi để coi thử điều gì đã xảy ra với người bạn nhỏ, này trong mấy tháng qua, Tobe Continue, cách chương.